Long huyết chiến thần, chương 57, hồi mộng tiên kiếm quyết, góc truyện audio.com, chấm, huyết nguyên tử này, đoán chừng là người của Xích Huyết Thánh Giáo rồi. Thực lực của hắn không biết đến đâu. Long thần lúc này trong lòng cũng không yên. Ở trong lòng hắn, huyết nguyên tử có thể là long mạch cảnh cửu trọng, nhưng mà cũng có thể là tồn tại đã vượt qua long mạch cảnh. Nếu như vượt qua long mạch cảnh, vậy thực lực của ta hiện giờ, quả thực hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lại càng không nói đến cứu mẫu thân của ta cùng với đạt được diễn thần quả. Long thần trong lòng rất hiểu, nhưng mà hắn biết, vào lúc này cũng không có đạo lý lùi bước. Mặc dù Dương Tuyết Tình sắc mặt lo lắng như cho tàn kia đang khuyên can Long thần. Thế nhưng tại trong lòng Long thần dâng lên một cỗ sức lực bướng bỉnh. Còn có trách nhiệm của hắn nữa. Để cho hắn không thể trốn tránh dù nửa bước. Đừng nói nữa, ta cũng không là loại người chạy trốn dễ dàng. Long thần lạnh lùng nhìn người đang cười nhạt từ trong hang động đi ra. Thanh âm trầm thấp hướng về Dương Tuyết Tình quát lên. Dương Tuyết Tình vốn đang khẩn trương tới cực điểm. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của Long thần, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác thiếu niên này sớm đã thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của nàng. Hắn hiện giờ đến cùng là người như thế nào? Dương Tuyết Tình nàng hoàn toàn không biết. Tiếp đó, cái gã tên huyết nguyên tử kia đã đi ra khỏi nham động. Khi đi ngang qua Bạch Lợi, hắn liếc mắt nhìn Bạch Lợi, rồi lại nhìn Long Thần, nhất thời chân mày nhích lên, nói, ngươi có thể đánh bại Bạch Lợi. Quả thật không tệ, mặc dù chuyện như vậy tại Nguyên Linh Thành có rất nhiều người có thể làm được. Thế nhưng ở trên cái địa phương nho nhỏ này, ngươi cũng là thiên tài. Đối với đánh giá Long Thần, hắn vô cùng điểm trúng trọng tâm, cẩn thận đánh giá Long Thần một lần nữa. Hắn chật chật gật đầu, nói, một thân trang phục thú võ giả không tệ, ta đoán không sai mà nói hẳn là địa để huyết tích dịch rồi. Cũng không tệ lắm, bất quá hôm nay ngươi đả thương người của ta, hơn nữa còn nghĩ muốn cướp lấy diễn thần quả của ta. Đã cùng với bọn ta kết thù, hình như là ta không thể để cho ngươi sống rời khỏi nơi này. Long thần đem ánh mắt lạnh lùng đánh giá người này. Người này vóc dáng cao gầy, khô gầy như que củi, một thân trường bào màu đen, niên kỷ thoạt nhìn không lớn lắm, ước chừng khoảng 30 tuổi gì đó, thế nhưng lại có một đôi mắt âm độc vô cùng, tại mi tâm là một cái hồng điểm, đây là ký hiệu đặc biệt của Xích Huyết Thánh Giáo, mà người này có một đặc điểm khác người là, đầu tóc và chân mày to như vậy, thế nhưng vẻ bề ngoài hiện hữu màu đỏ nhàn nhạt. Khi hắn chậc chậc đánh giá thân thể Long Thần, một chút cũng không đem Long Thần ở vào trong mắt, Long Thần cũng không vì vậy mà cảm giác được biệt khuất. Từ bộ dáng của người này, Long Thần cũng biết hắn so với Bạch Thắng cùng Bạch Lợi mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa nhìn đến niên kỷ hiện tại của Long Thần mà đánh bại Bạch Lợi, đều có chút thờ ơ, hiển nhiên hắn cũng không phải là loại ngu ngốc, mà là người quen nhìn thấy đại nhân vật. Mà người quen nhìn thấy đại nhân vật chân chính, khẳng định thực lực siêu cường, ít nhất đã vượt qua long mạch cảnh cửu trọng. Nghĩ tới đây, Long Thần lộ một trận cảm giác vô lực, bất quá đối phương miệt thị như vậy, thậm chí là không nhìn vào mắt, vẫn làm cho hắn cảm giác vô cùng không cam lòng. Mẫu thân của ta đang ở trước mắt, diễn thần quả vẫn còn sờ sờ ở đó, ta còn đánh bại Bạch Lợi. Ta vì sao lại cam tâm cứ như vậy bại ở chỗ này chứ? Nhìn gã huyết nguyên tử cổ quái mà máu tanh kia, Long Thần nắm thật chặt nắm tay. Một đôi tròng mắt bộc phát ra từng tia sáng lạnh, thẳng tắp đe dọa đến huyết nguyên tử. Huyết nguyên tử cảm nhận được ánh mắt không cam lòng kia. Nhất thời nở nụ cười, tùy ý gảy một cái cọng rối tung, cười nhạo nói. Ngươi quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, chỉ là đánh bại cái tên Bạch Lợi ngu xuẩn kia mà thôi. Tâm đã bay đến trời cao rồi, quả nhiên là chưa từng thấy qua đại nhân vật, không biết trời cao đất rộng là gì. Hắn chợt quay đầu lại nhìn qua Dương Tuyết Tình một cái. Nhất thời vẻ mặt lộ tham lam, xoa xoa hai tay, nói, con quỷ nhỏ này chính là mẹ của ngươi sao? quả nhiên có cái loại ý nhị khó có thể nói a. Làm cho ta vui mừng quá mức đó. Quay đầu lại, Huyết Nguyên Tử có chút mong đợi nhìn Long Thần, nói, mẹ của ngươi phong vận như thế, tiểu tử ngươi thiên tư cũng không tệ. Như vậy đi, ngươi cùng mẹ ngươi theo ta đi Nguyên Linh Thành, ta mới không giết chết các ngươi. Như thế nào? Trong mắt Huyết Nguyên Tử hiện lên quang mang háo sắc, là loại người gì cũng có thể hiểu. Thế nhưng, người tức giận trước nhất chính là Bạch Thắng và Bạch Lợi. Bạch Thắng thì còn đang đánh nhau với Dương gia lão tổ. Mà Bạch Lợi hiện tại cũng không mất đi ý thức, nhất thời dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Huyết Nguyên Tử. Chợt chuyển thành phẫn nộ, nói, Huyết Nguyên Tử, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta giết sạch bọn chúng. Hiện nói lời này là ý gì vậy? Huyết Nguyên Tử cười dài liếc mắt một cái nhìn Bạch Lợi bị thương. Cười nhạt nói, ta có thể có ý gì nữa? Huyết Nguyên Tử ta thích làm gì thì làm cái đó. Chẳng lẽ ta làm cái gì cũng cần hướng ngươi là phế vật để báo cáo hả? Bắt đầu từ một ngày khi ta tấn cấp lên nhân đan cảnh, ngươi đã không cùng một cấp bậc với ta nữa rồi. Ngươi vẫn cứ ngu xuẩn cho rằng ta hối hả trợ giúp ngươi sao? Nghe nói như thế, Bạch Lợi hít một hơi lãnh khí. Nói, Huyết Nguyên Tử, tình nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay lại nói ra những lời như thế. Thật là, trời chu đất diệt, thiên đả lôi phách, tốt lắm Bạch Lợi à. Ngươi đừng nói chuyện tiếu lâm để chọc cười ta nữa. Thật không hiểu, tại trong lòng ngươi lại có phần ngây thơ khó có được. Làm sao mà tồn tại đến bây giờ được nhỉ? Long Thần không nghĩ tới chính là, gã Huyết Nguyên Tử này thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Nhưng mà không nghĩ tới thế nhưng tuổi của hắn cũng sàng sàng Bạch Lợi. Hẳn là đã trên 60 rồi. Bất quá, sâu sâu trong ánh mắt Long Thần liền híp lại. Ngươi đã là lão đầu bất tử, thế nhưng lại đánh chủ ý lên mẹ của ta, lại còn muốn thu ta làm nhi tử. Nhìn về phía Dương Tuyết Tình thần sắc kinh hoàng, trong lòng Long Thần nổi lên một trận đau xót. Hắn cảm giác được là bởi vì hắn không đủ mạnh, cho nên lúc này hắn mới hoảng sợ như thế. Có thể là nghĩ đến sự hành hạ sau này sao? Long Thần thế nhưng thấy được từ trong ánh mắt của nàng, quyết tâm muốn tự sát, lấy thực lực Dương Tuyết Tình, muốn tự sát mà nói, tự nhiên là không có người nào có thể ngăn cản được nàng. Mặc dù, Long Thần đối với Huyết Nguyên Tử mà nói, có áp lực cực lớn, nhưng mà khi thấy thần sắc kinh hoàng của Dương Tuyết Tình, Long Thần cũng biết là thời điểm mình phải đưa lưng ra gánh vác. Vốn là lúc này, là do Long Thanh Lan bảo vệ nàng, nhưng là Long Thanh Lan đã chết, Long Thần biết mình sẽ gánh chịu trách nhiệm này. Lão quỷ, lão đầu tử này nói là muốn động đến nữ nhân của ngươi đó. Hơn nữa đối với ta mà nói quá mạnh mẽ, ngươi nếu như ở trên trời có linh thiêng mà nói phù hộ cho chúng ta, hôm nay đều có thể chạy thoát lần khó khăn này. Tiếng cười lạnh của Huyết Nguyên Tử và tiếng giống giận dữ của Bạch Lợi hòa lần vào nhau. Mà ngay lúc này, Long Thần tuy rằng còn tính tình trẻ con, nhưng mà thanh âm lại dị thường kiên định, vang lên trong lỗ tai lạnh như băng của Huyết Nguyên Tử. Lão bất tử, ngươi muốn làm cha lão tử, ta xem ra ngươi đây đem thân ngươi dâng tới tận cửa làm cháu của lão tử. Lão tử cũng cảm thấy mất mặt nữa đó. Chấm, Long Thần một câu châm chọc này, nhất thời để cho Huyết Nguyên Tử ngây ngẩn cả người. Chợt hắn nhìn Long Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, cho đến cuối cùng cơ hồ biến chữ thành băng nhấn ra từng chữ. Ta vốn cho rằng ngươi là người có đầu óc, không nghĩ tới dĩ nhiên là một con lừa ngu ngốc. Người ngu xuẩn là không có tư cách để sống trên cái thế giới này, được thôi. Ta liền đưa ngươi lên đường, thế nhưng ngươi cứ yên tâm. Mẫu thân ngươi mười phần phong vận như vậy, ta sẽ thay cha ngươi hảo hảo thương yêu nàng. Bạch Lợi cho rằng đám người Long Thần sẽ leo lên cành cây cao là Huyết Nguyên Tử. Không nghĩ tới Long Thần bỗng nhiên chống lại Huyết Nguyên Tử. Hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt bất đắc dĩ cười nhạo nói. Tên tiểu bối Dương gia này mặc dù có thù với ta, nhưng quả thật có chút huyết khí. Thế nhưng có huyết khí đi nữa, gặp phải siêu cấp cường giả nhân đan cảnh, còn không phải là chết non sao? tồn tại nhân đan cảnh so với long mạch cảnh cửu trọng. Còn muốn mạnh hơn mười mấy lần. Sau khi nói ra muốn đưa long thần đi chết đi, huyết nguyên tử không lập tức công kích tới long thần, mà là đi tới bên cạnh Dương Tuyết Tình. Dương Tuyết Tình lúc này thần tình vẫn còn hoảng sợ. Bất quá ngay khi long thần nói ra câu nói kia, trong mắt nàng lại nhiều hơn một phần kiên quyết. Huyết nguyên tử dùng đầu ngón tay béo béo gương mặt trắng nõn của nàng. Nhìn con ngươi đầy tức giận của Dương Tuyết Tình, nhất thời cười kiệt kiệt nói. Hảo là một tiểu nương tử béo mập a, nghe nói ngươi đã sống nhiều năm quả phụ rồi. Nói vậy tâm Dương sớm đã khó nhịn được. Ca ca quả thật xin lỗi ngươi a, xuất hiện quá muộn. Hắn quay ngược lại nhìn long thần, lắc đầu nói. Vốn là có thể hảo hảo đối tốt với mẹ con các ngươi. Thế nhưng nhi tử như ngươi lại không thức thời. Ta chỉ cần phá hủy hắn, mới có thể an tâm. Mà lúc này đây, long thần từng bước hướng hắn đi tới. Trên người hắn chân khí mãnh liệt màu đỏ như máu không ngừng cổ động. Từ trong ánh mắt màu đỏ như máu của hắn, có thể nhìn ra được trong lòng hắn đã nảy sinh tức giận điên cuồng. Lão thất phu, buông nàng ra, huyết nguyên tử cười nói. Ngươi nói gì đó, ta nói, cảm giác được trong thân thể phảng phất có hàng tỷ huyết long đang gầm thét. Long thần đột nhiên ngẩng đầu lên, chợt quát lên, buông nàng ra cho lão tử. Thấy long thần thật không ngờ không sợ chết, ánh mắt huyết nguyên tử nhất thời híp lại. Hắn đột nhiên hất tay, Dương Tuyết Tình vốn bị đầu ngón tay hắn béo nhéo. Nhất thời đụng vào trên thạch bích, mặc dù có chân khí long mạch cảnh bát trọng bảo vệ. Nhưng trán của Dương Tuyết Tình cũng mơ hồ có máu chảy nhỏ giọt xuống. Giọt máu tươi này, triệt để thiêu đốt lửa giận tại trong lòng long thần. Huyết nguyên tử, ngươi thế nhưng đã thương nàng. Huyết nguyên tử lạnh lùng nói, cũng chỉ là một kẻ bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Ta đã thương nàng thì thế nào? Ngươi có khả năng làm khó dễ ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Nhìn điệu bộ tiểu tử ngươi, hẳn là muốn động thủ rồi. Được thôi, cho ngươi biết nhân đan cảnh cùng long mạch cảnh rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Ta bây giờ sẽ cho ngươi biết. Nói xong, trên người huyết nguyên tử dâng lên khí tức cường đại đến cực điểm. Long thần chỉ cảm thấy người đứng phía trước đã không phải là nhân loại, mà là một con yêu thú che khuất cả bầu trời. Uy thế như vậy, trực tiếp làm cho long thần không thở nổi. Uy thế như thế, lão tử đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không có bất cứ cơ hội nào. Huyết nguyên tử chỉ là mới buông ra khí thế mà thôi. Liền đè ép long thần không thể động đậy. Huyết quang trong đôi mắt long thần lúc này đã tuôn trào ra. Dưới uy thế cường đại như thế lúc này cũng đã nhắc nhở hắn. Nếu không muốn chết, hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mà vừa nghĩ tới Dương Tuyết Tình vẫn còn đang bên cạnh hắn. Nghĩ đến giọt máu trên trán nàng, làm máu huyết long thần liền sôi trào. Không cần biết ngươi cái gì là nhân đan cảnh, tại trước mặt lão tử chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Linh Hy tại bên trong lỗ tai long thần, lúc này đã gấp đến độ xoay quanh. Lúc này nhân đan cảnh đứng ở đối diện đoán chừng muốn động thủ. Linh Hy lo lắng chỉ có thể nhắc nhở lần nữa. Long thần, ta van cầu ngươi đừng có cậy mạnh có được không? Thực lực của ngươi bây trừ không thể đề kháng với hắn được. Nếu như ngươi đã cố ý như vậy, chẳng những ngươi sẽ chết, mà mọi người chúng ta cũng sẽ chết. Câm miệng cho ta, long thần lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết nguyên tử, thanh âm lạnh như băng nói. Mẫu thân ta đang ở chỗ này, ta làm sao có thể khăng khăng giữ bước. Linh Hy, ngươi đi đi, nói vậy năng lượng năm gốc mộng linh chi, hẳn là để ngươi nghĩ ra biện pháp làm cho mình có thể sống lại. Linh Hy sắc mặt nhất thời thảm biến, nàng không thể tin nhìn long thần, nàng không nghĩ tới, long thần thế nhưng lại nói ra lời như vậy. Nhất thời khóc giống, ngươi khốn kiếp, ta cũng không phải là người rất sợ chết, ta, vậy thì, câm cái miệng của ngươi lại cho lão tử nhờ. Đối với Linh Hy nghiêm túc như thế, cũng là do trong lòng long thần vô cùng phiền não. Thế nhưng, hắn thật ra đối với Linh Hy cũng không có chút ác ý nào. Lúc này, khi Long Thần nói chuyện với Linh Hy xong, Huyết Nguyên Tử thấy lực lượng Long Thần thấp hơn mình, lại không biết sống chết. Vốn là hắn có chút thưởng thức Long Thần, nhưng giờ phút này lại chuyển hóa thành hoàn toàn tức giận. Hắn tàn bạo và căm tức nhìn Dương Tuyết Tình một cái. Nói, chờ ta giết chết nhi tử của ngươi, rồi trở lại cùng nàng sung sướng với nhau. Dứt lời, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại trước mặt Dương Tuyết Tình. Thần nhi, cẩn thận, thanh âm bén nhọn của Dương Tuyết Tình vừa mới truyền ra. Long Thần đã phát trước mặt mình đã có một người đứng đó. Hắn đã chuẩn bị xong Thái Huyền Long Ấn, thậm chí cường đại hơn so với đối phó Bạch Lợi lúc nãy. Ầm ầm hướng Huyết Nguyên Tử mà tới. Nhìn thấy thế công cường đại như thế của Long Thần, Huyết Nguyên Tử mặc không chút đổi sắc, sắc mặt hắn âm trầm đánh ra một quyền, nhất thời một đạo huyết quang hướng Long Thần mãnh liệt mà đến. Huyết quang này nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng mà lực phá hủy kinh người, khi Thái Huyền Long Ấn và huyết quang này va đụng vào nhau. Long Thần bất đắc dĩ phát hiện, tuy rằng Thái Huyền Long Ấn màu đỏ như máu có cái thế tao nhã, nhưng mà huyết quang lại có tính ăn mòn cực mạnh, có chân khí cường đại nhân đan cảnh phụ trợ, Thái Huyền Long Ấn bị oanh cho nát bấy. Sau đó huyết quang khổng lồ vọt vào trong thân thể Long Thần. Nhất thời đụng bay hắn ra ngoài. Thần nhi, Long Thần, mấy tiếng kinh hô vang lên. Dương gia lão tổ và Dương Tuyết Tình sắc mặt nhất thời trắng bệch. Dương Tuyết Tình không cách nào nhúc nhích. Mà Dương gia lão tổ lúc này vẫn còn bị Bài Thắng gắt gao kiềm chế. Không có chút thoát thân nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Long Thần bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng kêu khác lạ vang lên, đương nhiên là do Linh Hy phát ra rồi, thấy Long Thần đã bị thương, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Linh Hy cảm giác trong lòng mình phẫn nộ, cũng dần dần tăng lên cực điểm. Đoạn thời gian này, nàng và Long Thần đều ở chung một chỗ, vốn cho rằng nàng đã tử vong nhưng lại không có chết. Thậm chí còn cùng với Long Thần trải qua nhiều chuyện như vậy. Có cười vui có khổ sở. Dần dần, nàng đã cảm nhận đối với thiếu niên này là lệ thuộc vào. Nàng hoàn toàn dung nhập vào bên trong tình cảm Long Thần. Cho nên khi thấy Long Thần vì cứu lấy người mẹ mà lúc trước hắn xem thường. Khi bị Huyết Nguyên Tử đánh cho sinh tử không rõ, Linh Hy bỗng nhiên cảm giác được trái tim mình tan nát rồi. Nguyên vốn đã cực độ bối rối. Linh Hy cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà lúc này đây, tiếng cười lạnh như băng của Huyết Nguyên Tử truyền tới. Hắn chậm rãi hướng Long Thần tiến sát tới. Ngoài miệng treo nụ cười giễu cợt. Người mới có chút ít thành tích đã không biết trời cao đất rộng là gì. Kết quả thường thường là giết chết rất thảm thiết. Mà tiểu oa nhi ngươi không phải là người thứ nhất. Cũng không phải là người cuối cùng. Thế nhưng tiểu thiên tài bực này, Huyết Nguyên Tử ta còn là lần đầu tiên có thể chấm dứt khi ngươi vừa mới có cơ hội bắt đầu. Vốn là nhất định sẽ oai phong một cõi khi còn sống a, mùi máu tươi trên thân người để cho Linh Hy tu vi cơ hồ giảm xuống còn con số lẻ. Cảm thấy từng đợt run rẩy, thế nhưng vừa nghĩ tới hình dạng hiện tại của Long Thần. Lại nhìn vẻ mặt đắc ý xấu xa của người này như vậy. Linh Hy đem lửa giận trong lòng nàng thiêu đốt từ từ. Người khi dễ hắn, người đáng chết, nhìn Huyết Nguyên Tử, Linh Hy dần dần đã quên mất mình. Tại trong suy nghĩ của nàng, tựa như người bị Huyết Nguyên Tử làm thương tổn không phải là Long Thần, mà là Linh Hy nàng. Long Thần lúc này, thế nhưng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại xông vào trong thân thể của hắn, tàn phá thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này nhất thời làm cho hắn hôn mê trong lúc nhất thời. Mắt thấy thân thể tràn ngập nguy cơ, mình phải chết ở chỗ này sao? Nếu như hắn chết đi mà nói cho dù Dương Tuyết Tình, hay là Dương gia lão tổ, còn có Linh Hy, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Khi mà bọn họ chết đi, những người Dương gia khác chỉ sợ rằng cũng không sống nổi. Trên bả vai của hắn, lúc này gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế, bất quá đáng tiếc chính là, hắn bây giờ căn bản là không có cái thực lực kia để phản kháng. Mặc dù gần đây hắn tiến bộ thần tốc, nhưng mà vẫn chưa đủ. Chỉ cần cường giả chân chính mới có thể bảo vệ mình và người nhà. Long thần ta hiện tại xa xa không có cảnh giới này. Nếu như cứ như vậy mà chết đi, ta còn có nhiều chuyện chưa có hoàn thành. Thật là không cam lòng a ta muốn trở nên mạnh mẽ. Điên cuồng giống giận ở trong lòng. Thế nhưng lúc này năng lượng kia tới trên người từ huyết nguyên tử đã tiến vào nội phủ của hắn. Đúng lúc này, toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ năng lượng thôn phệ cường đại. Trực tiếp đem công kích quỷ dị của huyết nguyên tử cắn nuốt sạch. Tiếp đó, sắc mặt Long Thần càng lúc càng trắng bệch, bởi vì tại trong cái nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ cất giấu một cái dạ dày cực kỳ to lớn. Cái dạ dày đó so với thân thể của hắn còn muốn lớn hơn hàng tỷ lần. Long Thần hiện giờ gặp đồ, căn bản là không thể khiến cho hắn no bụng được. Long Thần biết, cái dạ dày này thuộc về mình, cho nên hắn bây giờ vẫn cảm giác vô cùng khát khao. Hắn cần đến số lượng năng lượng cực kỳ to lớn không cách nào tưởng tượng, mới có thể để cho hắn chân chính trưởng thành một tồn tại cao cấp nhất. Có lẽ chính là Long trong truyền thuyết, tại bên trong chân khí của huyết nguyên tử, thế nhưng cũng giống như của ta vậy, đều có được lực lượng máu huyết, chỉ là tính chất của nó. So với chân khí bình thường gấp 2 lần mà thôi, ngay cả ta khi không biến thân long hồn cũng cản không nổi. Chợt nhớ tới huyết nguyên tử là người của Xích Huyết Thánh Giáo. Long thần đã từng thấy qua bài triển hùng mang những cô nương ở Phỉ Thúy Ngọc Lâu. Bán cho người của Xích Huyết Thánh Giáo. Nhất thời, long thần chân mày sâu sâu nhíu lại, bọn họ luyện thành chân khí màu đỏ nhạt này. Sợ rằng có liên quan đến những cô nương ở Phỉ Thúy Ngọc Lâu rồi. Tại thân thể của mình, hoàn toàn thôn phệ lực lượng của huyết nguyên tử tràn vào thân thể của hắn. Long thần mới tự ở bên trong chấn động lúc nãy tỉnh lại. Hắn đang nghi ngờ ở giữa đoạn thời gian này, tại sao huyết nguyên tử không có lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà khi hắn mở mắt, hắn liền thấy Linh Hy kiếm tại trước mặt mình một lần nữa nhanh chóng trở nên to lớn hơn. Sương mù màu trắng tại trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của mọi người. Hiện lên thân hình tuyệt mỹ động lòng người của Linh Hy. Nàng một thân màu trắng, tóc dài như thác nước, mùi thơm động lòng người xuất hiện tại trước mặt Long Thần. Lần này, nàng đưa lưng về phía Long Thần giống như hai lần trước vậy. Trong lúc nhất cử nhất động đều tràn ngập kiên quyết, không có bất kỳ một chút do dự nào. Chấm, trong lòng Long Thần nhất thời dâng lên sóng to gió lớn. Hắn có biết, Linh Hy chỉ có 5 gốc mộng linh chi để duy trì tính mạng. Cuối cùng có thể sống đến đâu không một ai biết được. Lúc này nàng làm ra cử động dùng hết lực lượng, đối với nàng mà nói là chuyện phi thường bất lợi, nếu như huyết nguyên tử quá mạnh mẽ. Nàng lại tiêu hao quá nhiều mà nói không chừng lần này là hôi phi yên diệt, trong mắt lưu chuyển nước mắt cảm động, Long Thần nhất thời chợt quát lên, Tiểu Hy, không nên a, người trở về cho lão tử, nhưng mà Linh Hy bất quá chỉ giật, cũng không quay đầu lại, Long Thần cũng không thể thấy được dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Mà lúc này ở trong mắt kinh hãi của đám người Dương gia lão tổ. Bên trong sương mù ánh mắt lạnh lẽo của Linh Hy chợt lóe lên. Huyết nguyên tử đã đánh tới trước mặt Long Thần rồi. Chợt đột nhiên nhìn thấy một nữ tử cổ quái ngăn chặn tại trước mặt mình. Chính hắn cũng ngây ngốc luôn. Nhưng mà lực đạo mạnh mẽ trên tay cũng không vì thế mà đình chỉ chút nào. Sáp huyết không luân quyền. Nhất thời một cỗ quyền ấn màu đỏ máu như phách cả thiên địa. Hướng Linh Hy che chắn tại trước mặt Long Thần đánh tới. Long Thần trong lòng mặc dù khẩn trương tới cực điểm, nhưng mà hết thảy đều phát sinh chỉ trong một cái sát na. Khi huyết nguyên tử dùng sáp huyết không luân quyền đánh tới. Từng tiếng thanh âm u quanh quẩn tại trong tai mọi người. Hồi mộng tiên kiếm quyết, nhận vũ vân điên, Long Thần nhất thời cảm giác được hoa mắt lên, khí vụ bên người Linh Hy vội vàng chuyển động. Rất nhanh từng đạo bóng kiếm xuất hiện từ trong vân vụ. giống như có vô số nữ tử nhảy múa. Long thần nhìn thấy mà hoa cả mắt, chỉ biết tất cả đều là bóng kiếm trắng tinh. Từ bên người huyết nguyên tử nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó hết thảy đều khôi phục lại vẻ yên lặng. Cách chương.